Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 816, xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Auroboro đế quốc đế đô, khu quân sự lúc này, tại rộng lớn sân quảng trường bên dưới, trăm vạn binh mã nghiêm chỉnh xếp thành hàng, kỳ cương tốt đẹp, không một chút bàn ra tán vào lời nói, tuy nhiên khí thế lại có thể khiến bất kỳ một vị đại tướng nào đều không dám xem thường. Tất cả binh sĩ ánh mắt đều tập trung nhìn về phía trên khán đài. Yuto cùng những người khác thân ảnh xuất hiện ở tất cả binh sĩ trong tầm mắt. Yuto đứng ở giữa, xung quanh là Koesu, Valkyrie nhóm, Saiko, Kurei, Kimari, Kiyohime, Isdet, Ieyasu, nhóm người phân biệt đứng hai bên Yuto. Người cảm thấy thế nào, Koseo? Đây chính là Auroboro đế quốc tối cường quân đội. Nhìn xem phía dưới quân đội, Yuto nở nụ cười, ngữ khí vô cùng tự hào. Rất cường đại, Koesu thành thật trả lời. Tận mắt nhìn thấy một chi quân đội, bất cứ ai cũng sẽ rung động, huống chi là cường đại như vậy quân đội đâu. Với quân đội như vậy, chúng ta có khả năng sẽ thất bại sao? Yuto lại hỏi tiếp, không có khả năng, Koesu lắc đầu, Auroboro đế quốc nghỉ ngơi dưỡng sức mấy năm qua chính là vì một khắc này. Ta không phải là người thích chiến tranh, nhưng, phàm là người, đều sẽ muốn được lưu danh sử sách truyền tụng muôn đời. Là một vị hoàng đế, không có gì đáng mong đợi hơn là mở rộng lãnh thổ. Thế giới này 1/3 lãnh thổ đã về tay ta, còn lại 2/3 chú định trở thành lãnh địa của ta. Chấm, chỉ còn 5 quốc gia mà thôi, Brun, Asva, Chi Tực, Mano, Sextai. Lần này xuất chinh ta muốn tất cả đều phải trở thành ta vật trong tay. Yuto ngữ khí hùng hồn tuyên bố, bệ hạ đế quốc lần này chuẩn bị có tất cả 130 vạn quân, trong đó có 30 vạn quân tiếp viện sẽ đi sau. 100 vạn binh mã, 1.000 tướng sĩ, 1 vạn chiến thuyền sẵn sàng đợi lệnh bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Mời bệ hạ hạ lệnh. Đại tướng Kurei trước tiên hướng Yuto quỳ một chân xuống, cung kính lên tiếng. Mời bệ hạ ra lệnh, những người khác cũng làm ra đồng dạng động tác cùng lời nói. Yuto thấy vậy khóe miệng nhếch lên, tràn đầy hưng phấn. Tốt, tất cả nghe lệnh cho ta. Chấm, Kurei Ieyasu, các ngươi xuất lĩnh 30 vạn quân, tiến công Mojino. Kurei làm chủ tướng, Ieyasu làm phó tướng, nội trong 2 năm, nhất định phải đem Mojino cho ta đánh hạ. Tuân lệnh, X2, Isdet, ngươi mang theo bộ hạ tam thú sĩ cùng 40 vạn binh mã tiến công Sextai. Sau khi đánh chiếm xong Sextai, ngươi có thể tiến công Asva, mọi chuyện do ngươi tùy ý quyết định. Tuân lệnh, bệ hạ, Isdet khóe miệng khẽ nhếch, đã rất lâu rồi nàng không có đánh trận, lần này quả thực là phù hợp ý của nàng. Nghĩ đến một lần nữa có thể tham gia chiến tranh, nàng cả người đều hưng phấn không thôi. Sextai, Asva, hy vọng các ngươi không làm ta thất vọng mới tốt. Còn lại những người khác theo ta tiến đánh Chi Tực cùng Brun. Ngày hôm nay sẽ khắc ghi vào lịch sử, toàn bộ thế giới này sẽ thuộc về chúng ta. Chấm chấm, rút ra trảm yêu kiếm Siger giơ lên trên không trung, Yuto lớn tiếng tuyên bố. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, tiếng hô hoán vang vọng khắp toàn bộ đế đô. Từng đạo tiếng hét lớn vang dội vang lên, từng binh sĩ chiến ý hừng hực khí thế ngất trời. Khí thế của 100 vạn binh sĩ tụ lại có thể khiến cho bất kỳ vị cường giả phải hoảng sợ lùi lại. Bọn hắn vì ngày hôm nay mà chuẩn bị nhiều năm, đây là lúc hái xuống thành quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài toàn bộ bách tích đều kích động không thôi. Đối với quốc gia mình lực lượng, không người nào hoài nghi. Trận chiến tranh này, nhất định sẽ thắng. Trong ngày hôm đó, Auroboro đế quốc 100 vạn đại quân xuất phát hướng về phía đế quốc phía đông bên kia bờ biển quốc gia xuất phát. 1 vạn chiến thuyền chia ra làm 3 đường tiến công vào 4 quốc gia. Toàn bộ chiến thuyền là sử dụng thế giới Marvel người Asgard kỹ thuật chế tạo mà thành, mặc dù còn không bằng nguyên bản, nhưng tại thế giới này chính là tối cường. 1 năm qua Auroboro đế quốc cùng ngoại giới cắt đứt liên hệ, xa xôi bên kia đại lục quốc gia căn bản không có cách nào nhận được tin tức kịp thời. Đón lấy cho bọn hắn chính là bất ngờ tập kích trở tay không kịp. Trên biển cả, hàng ngàn chiếc thuyền lớn nhỏ lấy tốc độ rất nhanh hướng về phía đông phương hướng di chuyển, tạo thành một khung cảnh nguy nga hùng vĩ, xung quanh sinh vật biển nhao nhao tránh xa. Tại trung tâm, là một chiếc vô cùng hào hoa thuyền lớn vô cùng nổi bật, toàn thân 2 màu trắng đen tạo thành, phía trên trang bị rất ít vũ khí, tuy nhiên uy lực tuyệt đối không kém những chiến thuyền khác. Hải thần hào, đây là chiếc thuyền này tên gọi. Tại hải thần hào bên trong, Yuto ngồi tại vương tọa, phía sau Kiyohime đang cho hắn đấm bóp vai, Koesu ngồi bên cạnh cho hắn hầu hạ thức ăn, đứng bên cạnh là Himari. Dạng này hưởng thụ quả thực là cùng trong truyền thuyết hôn quân đế vương một dạng. Mà đây quả thực là Yuto bây giờ muốn làm, chính là hưởng thụ hôn quân một dạng đãi ngộ. Yuto bây giờ là phản diện cho nên phải làm cho giống một chút, hắn cũng muốn làm một lần hôn quân cho mở mang kiến thức. Phía dưới Valkyrie nhóm đứng tại hai bên. Phi Nhơ, ta nghe nói, chi tực bảy vị Vanadis một trong Eleonora Vintaria, lãnh chúa vùng Limerit là chiến hữu cũ của ngươi. Lắc nhẹ trong tay ly rượu, Yuto ánh mắt chuyển đến Fichneria trên người dò hỏi. Fichneria nghe vậy liền đi ra khỏi hàng, hướng về phía Yuto quỳ xuống, thành thật trả lời. Bệ hạ, Ellen cùng ta một dạng cũng là cựu thành viên của Silver Girl Mercenary và là con gái nuôi của thủ lĩnh quá cố Verserian. Ta muốn đánh chiếm chi tực, khẳng định sẽ cùng đối phương chạm mặt. Đến lúc đó, ngươi có thể ra tay với nàng sao? Uống một ngụm rượu, Yuto nhàn nhạt hỏi. Thần hiện tại là một Valkyrie tận trung với bệ hạ. Địch nhân của bệ hạ chính là địch nhân của thần. Fichneria ngẩng đầu nhìn thẳng Yuto hai mắt, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng không một chút dao động. Ta muốn ngươi tự tay đem nàng bắt đến trước mặt ta. Ngươi làm được sao? Yuto nhìn nàng hỏi, cách trương.